Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 465, câu tâm. Canh 2, PS, chương tiếp theo có thể sẽ muộn. Mọi người thứ lỗi, có thể sẽ cùng 4 điểm kia một canh một khối phát. Ta tận lực viết lách, viết càng ngày càng chậm, như vậy trọng thương. Sở Ly cau mày nói, như vậy đi, ta đối liệu thương có đặc biệt rượu. Giúp vương gia nhìn một chút. An vương quả quyết khoát tay. Không cần, trở về để thái y đến. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Sở Ly thở dài nói. Nhìn lại chúng ta phải nhanh một chút đi trở về. Dạng này xong, ta trước mang vương gia ngươi trở về. Mau chóng tìm thái y, miễn cho chậm trễ thương thế. Hư Ninh mang lấy ta liền tốt. An vương lạnh lùng nói. Đại tổng quản ngươi thương được cũng không nhẹ. Vẫn là trước cho mình liệu thương đi. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem hắn. An vương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hắn như hiện tại giết Sở Ly, kia An vương phủ liền xong rồi. Những huynh đệ kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chính mình trọng thương chi thân, rất khó ngăn cơn sóng dữ. Chính mình cũng tất sắp bị bức cách hoàng vị chi tranh. Vì hoàng vị, chỉ có thể nhịn một chút khí. Lợi dụng Sở Ly năng lực tới chống đỡ vương phủ, trước khi chết hảo hảo nghiền ép một lần, lợi dụng năng lực của hắn, nghĩ như vậy, cũng đúng một kiện điều thú vị. Hư Ninh nói, đại tổng quan, ngươi có thương tích trong người, xác thực không nên lại gấp rút lên đường, ta đêm nay liền dẫn vương gia trở về, mọi người có thể chậm chậm đi trở về. Sở Ly vội nói, không đi quốc công phủ bên kia. Bên kia cũng có một vị liệu thương thánh thủ, không kém hơn thái y, thậm chí càng hơn một bậc. Không cần, An vương lạnh lùng nói. Hắn hiện tại mong muốn đem Sở Ly miệng che lại, không cho hắn nói chuyện. Sở Ly hết lần này tới lần khác đối phó với hắn. Không ngừng nói chuyện, thăm hỏi ân cần, đem một trung tâm sáng rõ đại tổng quản diễn không chê vào đâu được. Để chư hộ vệ đều âm thầm tán thưởng. Cảm thấy hắn đủ bảo thủ. Cần gì như vậy? Sở Ly lại rõ Bạch An vương thương. Từ đó sau đó, An vương sợ là không có cái gì dâm học. Cũng không biết lại tới gần nhị tiểu thư. Nếu là cái khác trưởng lực, An vương dựa vào thái y y thuật, có thể sẽ khôi phục lại. Kim thân là hán thần công dù sao thần diệu, nhưng thiên lôi trưởng lại là đặc biệt chi cực. Là thiên địa chí dương chí cương. Là chân chính hủy diệt lực lượng. Hắn đôi thận đã triệt để chết rồi. Cùng lấy xuống không có gì khác biệt. Muốn triệt để trở lại qua tới là không thể nào. Có thể tạo thành như vậy hủy diệt tính thương tổn. Mấu chốt liền là Sở Ly lúc trước kia một lần hủy hắn đan điền. Phế đi hắn võ công. Hắn tựa như người bình thường một dạng. Vô pháp chống cự tiêu mất thiên lôi trưởng kinh. Có nội kinh tiêu mất. Thiên lôi trưởng kinh đã đầy đủ kinh người. Không có nội lực tiêu mất, thiên lôi trưởng kình triệt để phát huy, hắn đôi thận liền không còn may mắn lý. Sở Ly cảm thấy cười thầm, trên mặt lại một mảnh nghiêm túc, ăn qua món ăn dân dã phía sau, khoanh chân bắt đầu vận công liệu thương. Hư Ninh cùng An Vương vô thanh vô tức ly khai, không có kinh động bọn hộ vệ. Sở Ly nhắm mắt lại giả bộ như không biết, nhìn xem bọn hắn biến mất, âm thầm thư thả một hơi. Lần này coi như thuận lợi, đóng giả thành cảnh hoa vinh thương An Vương, nhất cử lưỡng tiện, cũng chút cơn giận, để hắn yên tĩnh một hồi. Không biết Tử Vân Sơn có thể hay không nghỉ, lại phái đỉnh tiêm cao thủ tới. Có thiên ma công 4 tầng, lực lượng đủ một chút, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong bọn hắn lại đến. Trợ giúp chính mình thiên ma công lên một tầng nữa. Âm lôi trưởng cùng thiên lôi trưởng kình đối thiên ma công đều là đại bổ. Là cực giai luyện công cơ hội. Đại lôi âm tự võ học liền không có hiệu quả như thế. Xem ra chính mình cùng Tử Vân Sơn thật đúng là có duyên. Đợi An Vương ly khai phía sau. Sở Ly cũng chuẩn bị đi. Hắn để chư bọn hộ vệ trở về An Vương phủ. Hắn chính là tiếp tục đi quốc công phủ. Lúc trời sáng, nhìn xem nhiều bọn hộ vệ ly khai. Sở Ly nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một kết thúc, công đức viên mãn, thu hoạch to lớn, lợi hại, lợi hại. sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy động người thanh âm. Sở Ly quay đầu, Lục Ngọc Dung đứng tại một khỏa cây tùng sao bên trên. Áo trắng phiêu phiêu, tùy phong mà động, người nhìn thấy cả rồi. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung tán thán nói, người chiêu này mượn đao giết người thật là cao minh, ta kém xa tít táp. Sở Ly có đại viên kính trí, Lục Ngọc Dung nhìn thấy chỉ là hắn cố tình để nàng nhìn thấy. Lục Ngọc Dung cũng không biết rõ hắn có biến hóa bản sự. Coi là phía sau cái kia cảnh hoa vinh là thực. Sở Ly cười cười, đổi ngươi, một dạng có thể thi triển thủ đoạn này. Phiên Vân Phúc Vũ, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ta không bằng, muốn ta nói, vị này An Vương Điện Hạ cũng là vị nhân kiệt, có thể nhịn được. Nàng vốn cho là An Vương sẽ hạ lệnh chư hộ vệ giết Sở Ly. Không nghĩ tới An Vương có thể nhịn được, ngược lại đổi khuôn mặt. Những hoàng tử này coi là thật cũng không thể xem nhẹ. Thực chất bên trong truyền xuống đồ vật có chỗ hơn người. Sở Ly vốn là dự định, Tử Vân Sơn không người đến lời nói. Lục Ngọc Dung xuất thủ ám toán An Vương, đem hắn đả thương, không thể đi quốc công phủ. Tử Vân Sơn kịp thời tới ám sát, Lục Ngọc Dung không có đất dụng võ. Nhìn một hồi trò hay, Sở Ly lúc ấy mời nàng xuất động thời điểm đã nói xong. Mặc kệ xuất thủ không xuất thủ, đều biết cho nàng thêm một cái nội gián danh ngạch. Sở Ly thở dài, cho nên phải cẩn thận hắn. Cẩn thận gì đó, Lục Ngọc Dung phiêu phiêu tới đến hắn bên cạnh, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Hắn võ công bị phế, 3-5 năm mới có thể khôi phục. Ngươi có thể thở một cái, hắn không biết lập tức giết ngươi. Sở Ly lắc đầu, kia có thể chưa hẳn, nói không chừng muốn trước giết ta. Giết ngươi, An Vương Phủ cũng liền xong rồi. Lục Ngọc Dung hừ nhẹ một tiếng. Hắn nếu không phải biết rõ cái này, biết không giết ngươi, thương thế của ngươi không sao à. Sở Ly giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lục cô nương quan tâm như vậy ta, ta đương nhiên quan tâm sống chết của ngươi. Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái, từ tốn nói, ngươi nếu là thụ thương, ta có thể giúp ngươi liệu thương. Sở Ly khoát tay, đa tạ, thương thế của ta không sao. Thật không muốn gấp, Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly nói, tối thiểu ngươi bây giờ không giết chết được ta. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng, nói bậy, ta có thể không có ý muốn giết ngươi. Sở Ly giống như cười mà không phải cười, lắc đầu, Lục Ngọc Dung nói, tốt a. Đã ngươi không việc gì, vậy ta liền đi trước một bước. Nàng nếu có nắm chắc, ngược lại sẽ không giết Sở Ly. Nhưng muốn phế đi hắn võ công, không còn võ công chỉ có trí kế. Sở Ly không có đáng sợ như vậy. Đối nhân quốc công phủ, đối cảnh vương phủ đều là một chuyện tốt. Dù cho võ công yếu một ít cũng tốt. Sở Ly cười cười, thử nhìn một chút. Hắn bỗng nhiên chợt lách người xuất hiện sau lưng Lục Ngọc Dung. Xuất trưởng vỗ xuống, Lục Ngọc Dung hữu trưởng giống như bạch ngọc đại bàng thanh. Nhuận bạch tinh tế tỉ mỉ, cùng hắn đại thủ tương giao. Hai người trên không trung đều ngang lui hai bước, phiêu phiêu hạ tới trên ngọn cây. Sở Ly nói, ngươi quả nhiên có sát tâm. Lục Ngọc Dung như không có sát tâm, một trưởng này trở ra sẽ không như vậy thong dong. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, cũng vậy, lại đến. Sở Ly lại lóe lên, xuất hiện tại Lục Ngọc Dung bên cạnh. Hữu trưởng vỗ xuống, Lục Ngọc Dung cả người thay đổi được giống như bạch ngọc sở điêu thành. Ôn nhuận quang hoa lưu truyền, tiếp được Sở Ly một kích này. Hai người lần nữa bay rớt ra ngoài. Lục Ngọc Dung nhíu mày, cảm thấy Sở Ly so trước kia lợi hại hơn, càng khó chơi hơn. Sở Ly nói, Lục cô nương, ngươi được thêm chút sức. Miễn cho bị ta rơi vào quá xa. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Phiêu phiêu mà đi. Sở Ly nhìn xem nàng uyển chuyển thân ảnh biến mất. Cười cười. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.